Anh cong khóe môi cười gian. Bảo bối, trong này là nơi riêng tư có phải hay không? Nói xong anh còn không quên cọ cọ dưới chân cô trêu chọc. Cảm nhận cái gì đó cứng cứng đang không ngại ngần mà chọc vào cơ thể mình cách lớp quần áo. Dạ Nguyệt mặt đỏ bừng ngửa đầu nhìn người ở trên. Nhìn thật sâu vào trong mắt đen láy đang dần tối thẫm lại của anh. Ánh mắt chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Cô biết, anh muốn cô, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cô cảm thấy run rẩy. Tim đập càng lúc càng nhanh như không thể kiểm soát được nữa. Bởi vì những chuyện đã xảy ra hôm nay, mặc dù có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cô vẫn không thể ngờ chuyện này đã vượt ngoài tầm chuẩn bị của mình. Chỉ cần nghĩ đến lời nói của cô Thập Thất thì cô liền cảm thấy lo lắng sợ hãi. Bảo bối, đừng nghĩ gì nữa, giao hết cho anh có được không? Lăng Chi Hiên vuốt tóc Dạ Nguyệt, thì thầm vào tai cô dụ dỗ. Ngoan, giao cho anh, Dạ Nguyệt vươn tay ôm lấy lưng anh, cũng xem như gián tiếp đồng ý. Mặc dù có lẽ đang ở trong tình thế như thế này, nhưng cô thật sự cũng muốn được anh ôm. Tạm thời cùng anh quên đi thực tại cũng là một cách hay. Ngoan lắm bảo bối, Lăng Chi Hiên biết vợ yêu đã sẵn sàng. Anh hôn vào môi cô, bên dưới vẫn không quên cọ cọ vào giữa hai chân cô khiêu khích. Dạ Nguyệt không khỏi rùng mình, cô nắm chặt lấy áo của anh, cố gắng kìm chế để không bật ra tiếng rên rỉ. Vì hai tuần rồi không có làm gì nên bây giờ cô càng nhạy cảm khi anh chạm vào cơ thể cô. Lăng Chi Hiên biết nơi này không có cách âm nên anh cũng rất nhẹ nhàng. Không tiếng động cởi sạch quần áo của cô. Rồi anh thì thầm, đừng kìm nén, em có thể nhỏ giọng thì thầm vào tai anh muốn nghe tiếng nỉ non của em. Dạ Nguyệt bị ai đó vuốt ve khắp cơ thể, đang cắn răng kìm nén khoái cảm đang chạy loạn khắp nơi trong cơ thể mình. Vừa nghe anh nói xong cô liền gặm luôn vào gò má anh. Cắn cắn nghiến nghiến cho bỏ tức a, nhưng đáng tiếc cô lại quên rằng. Làm vậy chỉ càng khiến cho người nào đó hưng phấn hơn mà thôi. Bằng chứng là người nào đó lập tức vừa cắn mút vừa xoa bóp chơi đùa hai bên đỉnh đồi của cô không thương tiếc. Những nơi mà anh lướt qua đều để lại vết bầm đỏ đậm trên da thịt trắng noãn của cô. Cũng giống như tuyên bố chủ quyền của riêng mình. Em không muốn bị ai nghe thấy đâu à, Dạ Nguyệt vỗ vỗ lưng anh. Cắn răng nhỏ giọng nói. Lăng Chi Hiên đang hôn bụng cô, nghe cô nói liền cong khóe môi. Bảo bối, em có cảm thấy chúng ta như đang làm loại chuyện lén lút bị cấm đoán hay không? Dạ Nguyệt, trông mặt anh có vẻ càng thích thú khi nghĩ vậy. Hoàn toàn không có một chút tự giác biết lỗi nào hết đó đại ca à, Lăng Chi Hiên cười cười tiếp tục để lại vô số dấu kiss mark trên cơ thể vợ yêu. Anh hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể của cô. Dịu dàng kiên nhẫn thực hiện màn dạo đầu cho cô, từ từ dẫn dắt cô đi vào trong kích tình cuồng nhiệt. Cảm giác giống như bị điện giật, mỗi lần anh mút lấy da thịt cô thì giống như có luồng nhiệt nóng rực đang quét ngang. Làm cho cô càng cảm thấy nơi nào đó thật trống rỗng. Không thoải mái mà uốn éo cơ thể. Nóng bỏng khát vọng tìm đến da thịt mát mẻ của anh. Bảo bối, có muốn anh không? Lăng Chi Hiên trườn từ dưới cơ thể Dạ Nguyệt dọc lên trên. Để da thịt trần trụi của hai người trà sát vào nhau không khoảng cách. Anh đan tay vào tay cô. Hơi thở nóng rực cũng theo đó mà từ phía dưới dọc lên trên mặt cô. Nóng rực đầy khiêu khích, Dạ Nguyệt bây giờ không còn biết trời chang gì nữa. Cô bị anh cắn mút đến không còn chút sức lực chống cự. Chỉ có thể vô thức gật đầu. Đột nhiên cô cảm giác bên dưới của cô, ngay tại nơi nào đó, có vật nào đó đang cứng rắn chọc vào. Vật đó càng lúc càng di chuyển đi sâu vào bên trong cô. Làm cho cô không chịu được mà siết chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình. Răng càng cắn chặt hơn nữa, cho đến khi vật đó hoàn toàn nằm trong cơ thể cô. Eo cô căng cứng, cảm giác trống rỗng cũng không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác rõ ràng vật nào đó cực kỳ to lớn lại còn cứng rắn nóng rực. Càng khiến cô cảm thấy bức bối. Hiên, Dạ Nguyệt nhịn không được gọi tên anh trong vô thức, Lăng Chi Hiên không có luật động mà anh chờ cho vợ yêu quen dần với sự hiện diện của anh. Cho đến lúc này của vợ yêu vẫn còn rất nhỏ. Chặt chẽ ấm áp bao thật chặt quanh anh khiến anh thở hắt ra thỏa mãn. Hồng anh bắt đầu chuyển động chậm chậm, nhẹ nhàng đưa đẩy vào bên trong cơ thể vợ yêu. Dạ Nguyệt cong chân lên, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi đã kéo xuống một nửa của Lăng Chi Hiên. Cô uốn éo cơ thể như để giải tỏa luồng nhiệt đang dâng trào lên bên trong cơ thể mình. Cũng không thể kìm nén mà bắt đầu vô thức ậm ừ rên rỉ trong miệng. Những giọt mồ hôi cũng bắt đầu hòa quyện vào nhau, hơi thở đứt quãng nhanh chóng, tiếng rên rỉ nỉ non nho nhỏ, cơ thể gắn kết lại làm một. Bảo bối, Lăng Chi Hiên nhịn không được siết chặt lấy cô, bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào bên trong cô. Càng lúc tốc độ càng tăng lên cuồng nhiệt, cơ thể cô cũng chuyển động nhanh dần theo động tác đưa đẩy của anh. Chậm, chậm một chút, Dạ Nguyệt càng bấu chặt lấy áo anh. Từng cái di chuyển mạnh mẽ của anh làm cho cô sắp không chịu nổi nữa. Khoái cảm cuồn cuộn chạy khắp cơ thể cô, xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Nhưng Lăng Chi Hiên vẫn mạnh mẽ chiếm hữu lấy cô, mạnh mẽ có lực kết hợp với cô. Càng lúc càng cuồng nhiệt nóng bỏng, tiếng thở dốc nho nhỏ của cả hai người nhẹ nhàng truyền vào tai đối phương như càng thêm hưng phấn kích tình. Lăng Chi Hiên chống hai tay hai bên đầu nhỏ của cô, áp sát mặt lại gần mặt cô, như có như không mơn trớn liếm liếm gặm gặm lên làn môi mềm mại hồng hồng của cô. Thì thầm nỉ non vào tai cô, Nguyệt, anh cần em. Dạ Nguyệt nghe vậy cô mỉm cười khúc khích. Cô biết câu nói này đối với anh nó có ý nghĩa tương tự như câu anh yêu em. Cô luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, cạ cạ gò má vào gò má của anh, như vật nhỏ đang âu yếm làm nũng. Lăng Chi Hiên bật cười, anh lật người để cô nằm lên phía trên mình rồi anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nhất định đưa chúng ta trở về. Cách chương.